Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 73, người vốn chia đàn. Quan Hồ Uyển, Phương Bình đến Quan Hồ Uyển thời điểm, vừa lúc ở cửa tiểu khu nhìn thấy Phương Viên, vừa nghĩ tới vừa mới bị Ngô Chí Hào mấy tên kia chuyện cười một trận. Tức khắc khí thế hùng hổ hô, Phương Viên. Phương Viên vội vã quay đầu, tiếp liền một mặt căng thẳng, vội vàng đối bên người một cái nữ đồng học nhỏ giọng nói. Ta ca trở về, ngươi đi về trước, ngươi ca tốt có khí thế. Phương Bình thẹn quá thành giận, bị nữ đồng học nhìn thành võ giả uy nghiêm, căng thẳng bên ngoài còn lộ ra một ít vẻ sùng bái. Có chút lưu luyến nhìn Phương Bình một mắt. Lại nghĩ đến Phương Viên nói hắn ca rất hung rất hung. Tiểu nữ sinh hướng Phương Bình liếc trộm một mắt, tiếp liền vội vàng chạy trốn. Trước khi đi, còn chưa quên chính sự, nhỏ giọng hô, Phương Viên, đừng quên rồi, biết rồi, biết rồi. Phương Viên vội vàng đánh gãy, hướng nữ sinh phất tay một cái, chờ bạn học chạy xa. Phương Viên lúc này mới cười rạng rỡ. Hướng Phương Bình phất tay nói, ca, tan học rồi. Phương Bình cất bước đi tới, liếc mắt một cái đã rời đi tiểu nữ sinh, mặt đen như sắt nói, ngươi lại làm chuyện xấu xa gì rồi. Nói xong một trận nói, còn đang bán ảnh ký tên. Không có, Phương Viên vội vàng lắc đầu, kiên quyết phủ nhận nói, ngươi đều không cho bán, ta nào dám bán, thật. Phương Bình có chút không quá tin tưởng, vừa mới nha đầu này cùng bạn học của nàng rõ ràng có chút bí mật nhỏ. Bây giờ Phương Bình khí huyết đã cao tới 170 tạp. Lực lượng tinh thần càng là hướng về 200 hách bước vào. Tai thính mắt tinh, hai người này nha đầu nhỏ giọng nói chuyện, hắn nghe rõ rõ ràng ràng, thật. Phương Viên vội vã giơ tay lên, đầu tiên là duỗi ba ngón tay. Suy nghĩ một chút lại duỗi ra ngón út, kiên định nói, ta xin thề, tin ngươi mới là lạ, không có làm đuối lý sự, thấy ta gọi, ca, ca, ngươi đừng oan uổng ngươi. Phương Viên một mặt oan ức, ngươi cũng quá khó hầu hạ, không gọi ngươi, ca, ngươi nói ta không lớn không nhỏ, gọi ngươi, ca, ngươi lại nói ta làm đuối lý sự. Oan ức vạn phần biện giải một câu, tiểu nha đầu lập tức khôi phục bình thường, nói sang chuyện khác, ca, các ngươi lớp 12 nghỉ không? Nghỉ rồi, quá tốt rồi, ca, ngày mai cùng đi ra ngoài chơi có được hay không? Ngày mai ăn Tết, L, lại nói, Phương Bình tổng cảm thấy nha đầu này không ý kiến hay? Nghi ngờ quét nàng vài lần, cũng không lại hỏi. Vừa hướng về tiểu khu đi tới, Phương Bình vừa nói, các ngươi cũng nhanh được nghỉ hè chứ. Hừm, cuối tháng 6 liền nghỉ rồi. Khoảng thời gian này xem thật kỹ sách, đừng cả ngày nơi này điên nơi đó điên. Chờ ta thi xong, bắt đầu dạy ngươi chạm thung. Chạm thung, Phương Viên tức khắc tràn đầy phấn khởi nói, ta có thể không? Phương Bình gật gật đầu nói, có thể. Thung công xem như là tĩnh công, đối thân thể gánh nặng không lớn, chỉ cần khí huyết theo được, liền không có vấn đề gì. Việc này hắn cũng cố vấn quá Vương Kim Dương cùng Đàm Chấn Bình. Hai người đều nói không thành vấn đề, tuổi còn nhỏ luyện võ, không hẳn là chuyện tốt, dễ dàng thương thân thể còn không trưởng thành, liền bắt đầu tập võ, tiêu hao quá lớn. Khí huyết bổ sung không đủ, cuối cùng phát triển trở thành dị dạng, người lùn đều là có, bất quá chỉ cần khí huyết theo được, không tu chiến pháp cùng, rèn luyện pháp, thung công đúng là vấn đề không lớn. Phương Bình trong tay cũng không có thiếu huyết khí hoàn, khí huyết đan những thứ đồ này, chính hắn cũng không dùng tới, bán lời nói, trong thời gian ngắn cũng khó tìm người mua. Thừa dịp chính mình còn đang nhà cơ hội, trước tiên cho Phương Viên chuẩn bị cơ sở, ít nhất đem thung công cho học được rồi. Nghe được Phương Bình nói mình có thể luyện võ, Phương Viên đầy mặt vui mừng. Cái thời đại này, võ giả làm đầu, mặc kệ nam nữ già trẻ, không ai không muốn chính mình trở thành võ giả. Phương Viên tự nhiên cũng nghĩ, có thể nàng niên kỷ còn nhỏ, thêm vào trước trong nhà cũng không giàu có. Phương Bình đều không đi võ khoa con đường. Nàng tự nhiên cũng không nghĩ tới chính mình sẽ hướng về võ khoa phương hướng phát triển. Hiện tại Phương Bình nói dạy nàng thung công, tiểu nha đầu cười mặt càng tròn, hận không thể lập tức liền được nghỉ hè. Thấy nàng vui mừng, Phương Bình đột nhiên nói, dạy ngươi trước tiên nói một chút về, ngươi cùng ngươi bạn học thương lượng chuyện xấu gì rồi? Ca, không nói quên đi, không nói ta liền không dạy. Phương Bình, Phương Viên có chút tức giận, lại có chút xoắn xuýt. Một lát mới bất đắc dĩ nói, không thương lượng chuyện xấu, ngươi không phải có không ít quần áo cũ sao? Ta, đến, không cần nàng nói rồi. Phương Bình hàm răng đều có chút đau, đau đầu nói, ngươi được rồi a, bán ký tên liền là, hiện tại bắt đầu bán quần áo rồi. Qua vài ngày, ngươi có phải là còn phải đem ta cũng cho bán? Nhà đầu thối. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Không tiền tìm ta muốn tốt rồi. Lại làm những này lung ta lung tung. Có tin hay không ta đánh ngươi? Không bán quần áo. Bán chính là tình cảm. Câm miệng. Phương Bình quát lớn một tiếng. Khổ não nói. Lần sau cái gì đều không cho bán. Phương Viên phồng phồng miệng. Có chút không vui nói. Kiếm tiền làm gì không kiếm a? Ngươi coi trọng lần bán vài tờ ảnh ký tên, liền sánh được mẹ một tháng tiền lương rồi, đều là chút quần áo cũ. Ngươi ký tên bán, chuyện trong nhà cần phải ngươi bận tâm. Phương Bình tức giận nói, mẹ chính mình nhất định phải đi làm việc, khuyên đều không khuyên nổi, là vấn đề tiền sao? Không có chuyện gì thiếu bận tâm cái này, qua vài ngày chờ ta thi xong, ta đến sắp xếp. Ngươi thiếu theo thêm phiền. Phương Danh Vinh hiện tại còn chưa có đi cục giáo dục bên kia. Bất quá đã cùng lão bản nói xong rồi. Tháng này làm xong liền không làm. Đi cục giáo dục làm gác cổng. Xưởng gốm lão bản cũng khách khí vô cùng. Một tháng còn không kết thúc. Mấy ngày trước liền đem tháng này tiền lương cho kết liễu. Kết liễu tiền lương không nói. Còn nhất định phải bồi thường dinh dưỡng phí. Phương Danh Vinh không muốn cũng không được, không muốn lão bản hãy cùng hắn kể khổ, đến cuối cùng không thể không đón lấy. Lão Phương nhi tử khí huyết khảo hạch Thụy Dương đệ nhất. Võ đại nắm chắc, việc này đã sớm truyền ra. Xưởng gốm lão bản có thể không muốn bởi vì chút chuyện này đắc tội rồi một vị võ đại học sinh. Cho tới Lý Ngọc Anh, Phương Bình cũng nói rồi mấy lần. Bất quá Lý Ngọc Anh nói lớp này không mệt, lại nói làm thật tốt, nàng bỗng nhiên đi rồi, lão bản bên kia không ai làm lỡ chuyện của người khác, ít nhất chờ người khác tìm tới thay thế người lại đi. Mẹ kiên trì, Phương Bình cũng không tiện nói gì, chỉ có thể chờ đợi một quãng thời gian lại nói. Hai huynh muội vừa đi vừa nói, đợi được nhà, Lý Ngọc Anh đã làm tốt cơm tối. Phương Bình cha mẹ hai ngày trước cũng trở tới, nguyên vốn chuẩn bị xin bằng hữu thân thích ăn bữa cơm. Có thể lại suy nghĩ, qua mấy ngày Phương Bình liền thi đại học, thi xong còn phải uống rượu, liên tiếp ăn hai lần không thích hợp. Sở dĩ Phương Danh Vinh quyết định vào tân phòng tạm thời liền không mời khách. Đợi được làm thi đại học yến cùng nhau nữa xin, một vào trong nhà. Phương Bình liền cùng mẫu thân đánh tới bắt chuyện. Mẹ, mấy ngày nay nhìn Phương Viên điểm, đừng làm cho nàng hồ đồ. Nhà đầu này lần trước bán ta bức ảnh liền là, vừa mới còn chuẩn bị bán y phục của ta. Này bán áo khoác cũng còn tốt, bán nội y quần lót, nhiều mất mặt. Ngược lại ngài ở nhà giúp ta nhìn chăm chăm điểm. Lý Ngọc Anh nghe nói như thế, không nhịn được sửng sốt một chút. Tiếp liền vừa bực mình vừa buồn cười nói, Viên Viên, không cho hồ đồ. Phương Viên thở phì phò trừng Phương Bình một mắt, hữu khí vô lực nói. Biết rồi, Phương Bình đều nói nhiều lần lắm rồi. Ngươi ca lập tức liền muốn trên võ đài. Ngươi có thể đừng làm loạn. Lý Ngọc Anh cũng căn dặn một trận. Ở Lý Ngọc Anh trong mắt, võ đại học sinh đều là cao cao không thể với tới. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại nhi tử cũng phải trên võ đài. Đương nhiên không thể để cho con gái làm bừa, cho nhi tử mất mặt. Phương Bình ngoài miệng nói xong, mất mặt. Trên thực tế đối những đứa bé này hồ đồ cũng không tưởng thật. Bất quá Phương Viên niên kỷ còn nhỏ. Cái tuổi này, Phương Bình không hy vọng nàng quá nhiều liên quan đến tiền tài trên sự. Bây giờ Phương Viên trên tâm lý còn chưa thành thục. Giai đoạn này, chơi vui học tập mới là chủ yếu. Cái khác Phương Bình đều không hy vọng nàng quá nhiều đặt chân. Cùng mẫu thân nói ra một câu, Phương Bình cũng mặc kệ Phương Viên ánh mắt u oán, trực tiếp lên lầu, phòng tập thể hình. Phương Bình lần thứ hai mở ra Vương Kim Dương điện thoại. Điện thoại một trận, Phương Bình liền đi thẳng vào vấn đề nói. Vương ca, gần nhất ta cảm thấy ta thung công tiến độ chậm lại. Khoảng cách ta đột phá đứng vững cảnh cũng không có thiếu thời gian rồi. Có thể đứng thực cảnh, vẫn không đầu mối gì. Vương Kim Dương, ngoặc kép, lão Vương có chút không có gì để nói cảm giác. Người đột phá đứng vững cảnh không ít thời gian rồi. Người mẹ nó bắt được công pháp tu luyện tổng cộng mới 2 tháng không tới. 2 tháng không tới thời gian, lại là thung công, lại là chiến pháp, khí huyết càng là đột phá cực hạn. Liền như vậy, người còn có mặt mũi nói không ít thời gian rồi. Vương Kim Dương xoa xoa huyệt thái dương, dò hỏi, người chiến pháp tu luyện thế nào rồi? Ta hiện nay chỉ tu luyện cơ sở thối pháp, cảm giác vẫn được, tụ lực, bạo lực ta đều có thể thông thạo vận dụng rồi. Chủ yếu chính là, dính, lực không quá sẽ vận dụng. Một cước đá ra đi, thẳng thắn, không có cách nào để bao cát theo ta tiết tấu động. Cơ sở thối pháp đại thành, dính, thủ đối thủ, xem như là một cái đánh dấu, để đối thủ ở trong một tấc vuông. Theo chính mình tiết tấu đến, điểm ấy rất khó làm được. Vương Kim Dương lần thứ hai xoa xoa huyệt thái dương. Một lát mới nói, dính, lực vấn đề. Không vội vã, có thể tụ lực, có thể bạo phát. Nói rõ người đã có rồi một ít sức chiến đấu. Dính, lực nhằm vào đều là thực lực gần gũi đối thủ. Mạnh hơn ngươi, ngươi, dính, không được. So với ngươi nhược. Không cần thiết đi, dính. Những vấn đề này, người một mình tu luyện, cũng rất khó giải quyết. Kỳ thực xét đến cùng, vẫn là cùng thung công có quan hệ. Người thung công một khi đột phá đến đứng thực cảnh, đối thân thể lực trưởng khống càng mạnh hơn. Đối với kẻ địch sức khống chế cũng càng mạnh hơn. Lúc này, người lại dùng, dính, lực. Liền có thể phát hiện so với hiện tại dễ dàng nhiều lắm. Cho tới ngươi nghĩ đột phá. Vương Kim Dương ngừng một chút nói. Ngươi nếu là ở võ đài, còn có phụ trợ thiết bị có thể dùng. Càng dễ dàng đột phá một ít. Có thể ngươi hiện tại không những thiết bị này. Như vậy đi, ngươi mua cái ván trượt. Đứng ở trên ván trượt chạm thung. Lúc nào có thể đứng ở và bình địa trên gần như... Người khoảng cách đứng thực cảnh liền gần đủ rồi. Chạm thung, chủ yếu vĩnh là khống chế. Khống chế thân thể trọng tâm. Khống chế xương cốt toàn thân cùng bắp thịt. Để thân thể có thể theo ý nghĩ của ngươi mà động. Mà không phải do thân thể làm ra động tác. Phản xạ cho đầu óc của ngươi. Vương Kim Dương cho kiến nghị. Cũng nói đơn giản một hồi đứng thực cảnh đại thể tình huống. Nói xong lời cuối cùng, Vương Kim Dương thực sự nhịn không được, dò hỏi, các ngươi nhanh văn hóa khóa kiểm tra, thi xong văn hóa khóa, kế tiếp chính là kê khai chí nguyện, lấy tình huống của ngươi, văn hóa khóa nếu là còn có thể, ghi danh hai đại cũng không thành vấn đề, ngươi hiện tại có ý kiến gì sao? Phương Bình cái tên này, tăng lên quá nhanh, 2 tháng không tới thời gian. Khí huyết, xương cốt, thân thể cường độ tất cả đều đánh vỡ người bình thường cực hạn. Hiện tại liền ngay cả thung công cũng ở hướng về cảnh giới thứ hai đột phá. Chiến pháp phương diện, Phương Bình thối pháp Vương Kim Dương cứ việc không có kiến thức. Có thể tụ lực, bạo lực tùy tâm, đã đại biểu Phương Bình có chân chính võ giả chiến lực trình độ rồi. Tháng 4 về Dương Thành, Vương Kim Dương không nghĩ tới Phương Bình sẽ có biến hóa như thế. Lúc đó hắn mãnh liệt kiến nghị Phương Bình ghi danh Nam Giang Võ Đại, cũng là mang theo chăm sóc Phương Bình tâm tư. Rốt cuộc hắn Vương Kim Dương ở Nam Giang Võ Đại vẫn có mấy phần địa vị. Nhưng mà đến lúc này, Vương Kim Dương cảm thấy Nam Giang Võ Đại cũng chưa chắc chính là Phương Bình lựa chọn tốt. Kỳ thực việc này, Phương Bình gần nhất cũng nghĩ tới. Lúc này Vương Kim Dương hỏi, Phương Bình lập tức nói, Vương ca, việc này ta tạm thời còn không hiểu rõ, rốt cuộc ta đối các gia võ đại tình huống hiểu rõ cũng không nhiều. Chờ ta thi xong văn hóa khóa, thành tích xuống, đến thời điểm còn phải phiền phức ngươi cho ta tỉ mỉ giới thiệu một chút. Cái này không thành vấn đề, nghỉ hè thời điểm, ta có thể sẽ về Dương Thành, đến thời điểm ngươi thành tích xuống. Ta nếu là ở, ta cùng ngươi cụ thể nói một chút, ngươi ra quyết định sau, không cần vội vã trước tiên điền chí nguyện, ta nếu là không trở lại, ngươi lại gọi điện thoại cho ta, tốt, phiền phức Vương ca rồi, đừng khách khí, Vương Kim Dương khách khí một câu, cuối cùng lại có chút nhịn không được lòng hiếu kỳ, vội ho một tiếng nói, cái kia, Phương Bình, ngươi nếu là không ngại lời nói, có thể nói một chút ngươi khí huyết hiện tại bao nhiêu không? Tiểu tử này càng là hiểu rõ, Vương Kim Dương càng cảm thấy giấu rất sâu. Phương Bình khí huyết hiện tại đến cùng bao nhiêu? Hắn cũng thật cảm thấy hứng thú. Phương Bình hơi do dự một chút, cân nhắc đến Vương Kim Dương một khi trở về Dương Thành. Gặp mặt lời nói cũng có thể nhìn cái đại khái. Phương Bình suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Cũng nhanh tiếp cận hai lần tôi cốt trình độ rồi. Chấm ngoặc kép, lão Vương, ha ha, một tiếng, cũng không nói lời nào. Trực tiếp cúp điện thoại, MMP, đầu tháng 4, 110 tạp trái phải. Không bao lâu, Lâm Phục đan dược, 120 tạp trái phải. Đầu tháng 5 khí huyết đo lường, 149 tạp. Hiện tại còn chưa tới tháng 6. Ngày mai mới là tháng 6, hiện tại cái tên này tự nói với mình, hắn thung công muốn hướng về đứng thực cảnh đột phá, khí huyết tới gần 180 tạp, cơ sở thối pháp cũng nhanh đại thành, mặt khác còn đang chuẩn bị thi văn hóa khóa, này mẹ nó vẫn là người sao? Một ngày 24 giờ không gián đoạn đang luyện võ học tập. Vương Kim Dương suy đoán tuy rằng không phải thật, nhưng cũng cách biệt không có mấy rồi. Phương Bình ngược lại không là không gián đoạn luyện võ, nhưng hắn khí huyết tinh thần một khi lướt xuống, hắn hay dùng điểm tài phú thêm vào đi. Những người khác đều sẽ có cái thời kỳ dưỡng bệnh. Phương Bình tu luyện một giờ, sánh được người khác chừng mấy ngày thành quả tu luyện. Hắn một ngày có thời điểm tu luyện 5-6 tiếng, sánh được người khác nửa tháng thậm chí một tháng thành quả. Mỗi ngày tiến bộ rõ ràng. Bây giờ khoảng cách bắt đầu tu luyện cũng có 50 ngày trái phải rồi. Này 50 ngày thành quả tương đương với người khác chính thức tu luyện 1-2 năm. Phương Bình tiến độ kỳ thực cũng không tính khuếch đại. Vương Kim Dương lúc trước ở võ đại tu luyện nửa năm không tới, thành tích so với Phương Bình còn khuếch đại một ít. Lão Vương cảm thấy Phương Bình không phải người. Phương Bình còn cảm thấy Lão Vương thật là khủng bố. Một năm không tới phá tam phẩm, Phương Bình cảm giác mình cũng chưa chắc có thể. Hai người đều cảm giác được đối phương không bình thường. Chính mình còn đến tiếp tục cố gắng, nhưng là chưa bao giờ cân nhắc bọn họ tiến độ. Những người khác biết rồi ai không đang mắng mẹ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.